Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1424. Lâm Thủy Giao nhìn Hạ Tịch Quán. Nếu như hai vạch, chúng ta trực tiếp đập que thử thai bổng lên mặt Lục Tư Tước. Cái tên già mà không biết thẹn này. Lục Tư Tước, tên già mà không biết thẹn. Thái Dương Hạ Tịch Quán giật giật. Dám nhổ lông cọp cũng chỉ có mình mẹ. Cô không dám. Đúng vậy, đập lên mặt bác ấy. Lâm Thủy Giao mới miễn cưỡng đồng ý, vậy được rồi. Mẹ mua que thử thai. Con và anh Lạc ở chỗ này chờ mẹ. Dạ mẹ, Lâm Thủy Giao đi, thấy mẹ mình đi. Hạ Tịch Quán thở dài thật sâu một hơi. Cô xoay người chạy, Tình Nhi, lập tức lái xe, bay đến Đề Đôi. Lâm Thủy Giao còn không biết mình bị bỏ lại. Bà đi trên hành lang, chuẩn bị đi ra ngoài mua que thử thai. Thế nhưng lúc này cổ tay mảnh khảnh của bà đột nhiên bị nắm. Một nguồn sức mạnh kéo bà vào trong toilet nam. Bà rất nhanh đứng vững lại. Ngắng mắt là khuôn mặt anh tuần kia của Ô Ệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc, đã lâu không gặp. Lệ Tổng, anh lôi tôi vào phòng vệ sinh nam làm cái gì? Nhìn anh đi tiểu hả? Lâm Thủy Giao câu môi. Lệ Quân Mặc trao mi tâm lại. Khí chàng có chút âm trầm. Lần trước trong hội sở bà để lại cho ông tờ giấy ghi chú kia. Bây giờ thấy ông bà lại vẫn ăn nói thẳng tưng như thế. Lâm Thủy Giao, sao cô có thể nói hai chữ đi tiểu ra khỏi miệng mà không ngượng thế? Tu dưỡng của cô đâu? Lâm Thủy Giao cảm thấy buồn cười. Thầy Lệ, vậy xin hỏi, thầy nói, đi tiểu, thành từ cao nhã gì thế? Thầy Lệ, Lệ Quân Mặc, đừng đánh chồng làng. Lệ Quân Mặc lấy ra tấm thẻ nhỏ màu vàng. Đây là cái gì? Lâm Thủy Giao, ai cho cô lá gan đó? Lâm Thủy Giao nhìn thoáng qua. Tấm thẻ nhỏ màu vàng rất là quen mặt. Phía trên là ảnh một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ. Còn viết, 200 bao một đêm. Phục vụ toàn phương diện. Bao ngài thỏa mãn. Lâm Thủy Giao nhận ra. Đây là vật bà lưu cho ông. Ây, Lệ Tổng, mặt anh sao thúi như vậy? Lẽ nào phục vụ trên này không khiến anh thỏa mãn? Nói rồi Lâm Thủy Giao áp gương mặt nhỏ minh diễm tới trước mặt Lệ Quân Mặc. Từ từ kề sát ông. Nhìn khuôn mặt tuần tú cắm dục kia. Hai người dựa gần. Lệ Quân Mặc liền ngửi được mùi hương trên người bà. Mùi hương này giống như là thuốc phiện. Làm cho ông vừa ngửi liền nghiện. Trong đầu ông cũng nhớ tới nụ hôn của bà ở lần trước trong hội sở. Yết hầu Lệ Quân Mặc khẽ cuộn. Cái thẻ này tôi không cần. Trả lại cho cô. Lâm Thủy Giao thấy anh như hơi tức giận. Như thể bà dùng một cái thẻ làm bẩn danh dự của anh. Người đàn ông này cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Nhưng khí độ thế gia công tử tự phụ kia. Vẫn là một tên ngây thơ. Lâm Thủy Giao cảm thấy trêu chọc ông một chút rất vui. Bà xòe tay về hướng ông. Được thôi. Vậy anh cũng trả thứ kia cho tôi. Cách chương.